chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Tư Đồ Phong là cái bại lộ cuồng. Chương 71, Tư Đồ Phong là cái bại lộ cuồng. Một chiếc xa hoa xe thể thao nhanh chóng chạy ở đường. Cái thượng, Tư Đồ Phong đắc ý nói. Thế nào, bổn thiếu gia chiêu này không tồi đi. Cố Nam Tích nhướng mày nói. Còn hành, bất quá còn cần không ngừng cố gắng, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Kia nha đầu tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng tính tình cũng không phải là giống nhau đại, ngươi cầu ta a. Cầu ta ta liền giúp ngươi nghĩ cách lăn. Hảo, đây là ngươi làm ta lăn, vừa vặn xe thể thao chạy đến Cố gia biệt thự cửa. Cố Nam Tích cũng không quay đầu lại hướng tới biệt thự đi vào, Tư Đồ Phong chạy nhanh bỏ xe đuổi. Theo uy, Cố Nam Tích, ngươi còn có phải hay không ta hảo huynh đệ a? Vừa mới là, hiện tại đã không phải đâu. Này liền sinh khí, còn có đệ ta lan. Không cho tương đương. Còn có nghĩ làm ta giúp người nghĩ cách, đương nhiên tưởng tương đương. Vậy ngươi cầu ta a? Cố Nam Tích, ta xem ngươi hôm nay là ra ngứa, dứt lời. Cả người đều hướng tới hắn nhào tới, hai người ở biệt thự cửa nháo làm một đoàn. Vừa lúc này biệt thự môn bị mở ra, một người Cố gia người hầu từ bên trong đi ra, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn hai vị thiếu gia trên. Mặt đất lăn làm một đoàn, kinh ngạc đến miệng trương thành o hình, không phải đâu. Từ Đồ thiếu gia cùng Cố thiếu cư nhiên là loại quan hệ này. Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích thấy có người tới, vội buông ra đối phương, từ trên mặt đất bỏ lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, rồi sau đó mặt vô biểu tình đi vào nhà ở uy. Nhà ngươi người hầu sao lại thế này? Xem chúng ta ánh mắt như thế nào quái quái? Nàng có thể là hiểu lầm cái gì, Hẳn là hiểu lầm hai chúng ta có một chân tương đương. Ta là cái đi, ta như là cái loại này người sao? Cố Nam Tích đột nhiên quay đầu lại, đem hắn từ đầu tới đuôi đều đánh giá liếc mắt một cái. Trêu chọc nói, liền ngươi diện mạo mà nói, còn rất giống, hơn nữa, càng giống bị đè ở phía dưới kia một cái. Cố Nam Tích. Ta thao mẹ ngươi, người mẹ nó mới là bị đè ở phía dưới cái kia. Lão tử vừa thấy chính là công hảo sao? Dứt lời, vừa mới vị kia người hầu lấy xong đồ vật. Vừa lúc vào cửa, tiểu tâm can bùm bùm nhảy cái không ngừng, thiên nột. Nàng giống như đã biết cái gì khó lường sự tình, Tư Đồ Phong thấy vậy. Chạy nhanh thu hồi giọng, rời đi hoài đề nói. Nam Tích, ngươi vừa mới nói giúp ta nghĩ cách, có phải hay không đã có cái gì ý kiến hay? Tùy tiện nghĩ nghĩ, hình như là có hai cái hảo biện pháp, chẳng qua, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Chỉ bằng ngươi là ta hảo huynh đệ bái. Hảo huynh đệ, ngươi đã quên lần trước ở thương trường, vì đưa Trần Thanh Thanh hồi trường học, ngươi là như thế nào đối ta sao? Đem hắn một người ném thương trường cửa, thả trên người còn mang theo quý trọng vật phẩm, cũng không sợ hắn bị đánh cướp. Đây là cái gọi là hảo huynh đệ. Uy, không phải đâu, anh em, này ngươi đều phải so đo. Bằng không, ngươi giúp ta truy Trần Thanh Thanh. Ta giúp ngươi thu phục ngươi nữ thần. Nhắc tới đến nữ thần, Cố Nam Tích có chút mất mát nói. Nàng đều thật lâu không cùng ta nói rồi lời nói, đó là bởi vì ngươi ra mặt không đủ hậu. Muốn nhiều quấn lấy nàng. Tới, xem ca ca ta, Tư Đồ Phong ngồi ở trên sofa. Móc ra di động, liền cấp nắng sớm mờ mờ đã phát điều tin nhắn, Trần Thanh Thanh mới vừa hồi ký túc xá không lâu. Trương Phương Phương đi buồng vệ sinh giặt quần áo đi. Nàng mở ra máy tính nhìn hạ Weibo, click mở tin nhắn. Liền thấy một nổi danh đồ trang điểm công ty. Thành mời nàng đại ngôn bọn họ công ty sản phẩm, đại ngôn bọn họ công ty các loại sản phẩm. Ấn năm thu phí, mỗi năm đại ngôn giá cả là 50 vạn. Nếu quảng cáo hiệu quả và lợi ích hào. Nhưng ở hậu kỳ tăng lên đến 80 vạn, đều mau đuổi kịp tiểu minh tinh hạng 3 đại ngôn giá cả Trần. Thanh Thanh nội tâm vô cùng kích động, chạy nhanh hồi phục nói. Có thể, bất quá ta khả năng sẽ không đi các ngươi công ty chụp ảnh. Các ngươi yêu cầu đem sản phẩm gửi qua bưu điện đến ta nơi thành thị. Bên kia thực mau liền có hồi phục, cái này không thành vấn đề. Chúng ta nhìn ngươi phía trước chính mình chụp quảng cáo, ảnh chụp cùng quảng cáo từ phối hợp đến độ khá tốt. Rất có sáng ý, bất quá chúng ta là đồ trang điểm công ty, khả năng yêu cầu sẽ cao một chút, yêu cầu ngươi thu một ít video, thu video, cùng chụp ảnh không có gì khác nhau à. Dù sao đều là lộ mặt, nàng hồi phục nói, cái này không thành vấn đề, bên kia hồi phục nói, hành tương đương chúng ta đây này chu liền đem một ít sản phẩm cho ngươi gửi qua bưu điện qua đi. Người mau chóng ra video quảng cáo, không thành vấn đề, hợp tác vui sướng tương đương, hợp tác vui sướng tương đương. Nhóm đầu tiên đại ngôn phí ở ngươi quay chụp xong lần đầu tiên quảng cáo lúc sau. Chúng ta sẽ đánh khoản 20 vạn cho ngươi. 20 vạn, tuy rằng còn chưa đủ trả nợ, nhưng đã rất nhiều hảo sao. Nếu lại đến mấy nhà giống như vậy tài đại khí thô công ty tới tìm nàng đại ngôn thì tốt rồi, tắt đi. Này tin nhắn, Trần Thanh Thanh mở ra tiếp theo điều. Cư nhiên là Tư Đồ Phong phát. Dạ Mạc Phong Lâm, uy, mỹ nữ, về nhà hết thảy đều còn thuận lợi sao? Có hay không tưởng ta nha? Nắng sớm mờ mờ, hết thảy thuận lợi, cảm ơn quan tâm, hơn nữa, chưa bao giờ nhớ tới quá ngươi. Bên kia tựa hồ canh giữ ở Weibo thượng đẳng nàng hồi âm. Tin tức một phát qua đi, liền lập tức có hồi phục Dạ Mạc Phong Lâm. Mỹ nữ, muốn hay không tuyệt tình như vậy nột. Chúng ta chính là rất nhớ ngươi nha tương đương. Đặc biệt là ta huynh đệ, cả ngày trà không tư cơm không hương. Thực chi vô vị, mỗi ngày tưởng, hàng đêm tưởng, ngươi liền không thể cho hắn một cái hồi phục sao? Cố Nam Tích cùng nàng cầu kết giao. Nàng muốn như thế nào hồi phục? Nàng lại không phải cái loại này gặp được soái ca liền tùy tùy tiện tiện thích người trên, liền tính. Cố Nam Tích thực hảo thực ưu tú. Đối nàng thực thân sĩ, nàng cũng không có khả năng ở đối hắn không có tình yêu nam nữ dưới tình. Huống tiếp thu hắn hảo sao? Hơn nữa, Gia Gia là kiên quyết không có khả năng làm nàng lấy chân thật dung mạo cùng người khác kết. Giao tuy rằng biết Cố Nam Tích cũng không phải cái loại này trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng ai làm hắn coi trọng chính là chính mình chân thật dung mạo đâu. Nếu là coi trọng chính là hiện tại như vậy bình phàm chính mình. Nàng nói không chừng sẽ thật sự suy xét một chút nắng sớm mờ mờ. Xin lỗi tương đương gần nhất tương đối vội, không có thời gian hồi phục hắn, bất quá cũng có khác nguyên nhân. Dạ Mạc Phong Lâm, cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ ngươi còn chướng mắt ta huynh đệ không thành? Trần Thanh Thanh không nghĩ hồi phục đến quá tuyệt, bởi vì nàng phòng chừng lúc này Cố Nam Tích hẳn là cũng cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau, nàng hồi phục. Tin tức, Cố Nam Tích hẳn là cũng xem tới được, nàng nghĩ. Nguyện chuyển hồi phục một cái tin nhắn qua đi, nắng sớm mờ mờ. Cũng không phải, hắn các phương diện đều thực ưu tú. Nhưng là, chúng ta rốt cuộc mới chỉ có hai mặt chi duyên. Cũng không quen biết, đột nhiên đàm luận cái này để tài ta cảm thấy hơi sớm. Khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Cố Nam Tích nhìn đến này tin tức, đáy lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Nàng chỉ là cảm thấy còn chưa đủ quen thuộc, mà không phải bởi vì chán ghét hắn, thế nào? Bổn thiếu gia vừa ra mã liền thử ra nàng thiệt tình lời nói đi. Người cái này có thể nói cho ta, người nghĩ ra cái gì ý kiến hay đi? Cũng không có gì, người đêm nay không phải mắc mưa sao? Người ngày mai có thể trang bệnh? Dứt lời, Tư Đồ Phong đột nhiên đánh một cái hắt xì. Mũi thủy đều phun tới, hắn nhíu mày nói. Uy, huynh đệ, người muốn hay không như vậy nguyền rủa ca ca ta à? Lúc này mới vừa nói xong, hắn liền cảm giác không thoải mái. Tựa hồ thật sự có muốn sinh bệnh dấu hiệu, không thể không cảm thán Cố Nam Tích miệng quạ đen rốt. Cuộc có bao nhiêu linh nghiệm, sáng sớm hôm sau, Trần Thanh Thanh đi vào phòng học. Liền thấy Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích trên chỗ ngồi là không, thậm chí toàn bộ buổi sáng đều không. có xuất hiện mãi cho đến buổi chiều đi học phía trước. Cố Nam Tích vội vã xuất hiện ở trong phòng học, hơn nữa thẳng đến Trần Thanh Thanh mà đến, Thanh Thanh. Từ Đồ Phong sinh bệnh, trong nhà người hầu lại thỉnh giả, người có thể qua đi hỗ trợ chiếu cố một chút hắn sao? Sinh bệnh, là bởi vì tối hôm qua mắc mưa sao? Tưởng tượng đến Tư Đồ Phong tối hôm qua ngồi ở bậc thang chờ nàng khi thê thảm hình ảnh. Trần Thanh Thanh mặc danh có chút khí nhi không thuận, rất nghiêm trọng sao? Đã phát sốt cao, còn không chịu uống thuốc. Gia hỏa này cả đời khởi bệnh tới liền cùng tiểu hài tử dường như. Ta xem cũng chỉ có ngươi có thể chế được hắn, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, muốn hay không như vậy khích lệ ta a? Nói được nàng giống như thực biêu hãn dường như, kia hành, ta cùng ngươi một khối qua đi đi. Sau đó lại kêu Trương Phương Phương cho nàng xin nghỉ, Trương Phương Phương ứng. Ánh mắt dừng lại ở nàng rời đi phòng học bóng dáng thượng. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, vì cái gì Lam Giặc Dương, Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích loại này toàn giáo sở hữu nữ sinh đều tha thiết ước mơ nhân vật phong. Vân, đều sẽ vây quanh Trần Thanh Thanh chuyển đâu. Tối hôm qua nàng mở ra Lam Giặc Dương thuận tiện đưa nàng lễ vật túi khi. Phát hiện bên trong là một cái hạn lượng bản LV mini tay bao Trần Thanh Thanh cùng nàng cũng là. Giống nhau, cái này làm cho nàng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Rõ ràng Trần Thanh Thanh lớn lên như vậy bình phàm, liền nàng dung mạo đều không bằng, một cổ mãnh liệt ghen ghét tâm. Trong lòng nàng không biết giác lan tràn mở ra Trần Thanh Thanh đi theo Cố Nam Tích vào Cố gia biệt. Thự, phát hiện to như vậy biệt thự, trống rỗng, cư nhiên thật sự liền cái người hầu đều không có Tư Đồ Phong ở nơi nào. Lầu 2 quẹo trái cái thứ nhất phòng, người trước đi lên xem hắn đi. Đúng rồi, người sẽ lộng cơm sao? Ách, giống như sẽ không, trước kia ở nhà bị gia gia cưỡng bức học quá một chút chủ nghệ. Nhưng là chỉ có thể coi như là cái gà mờ. Làm được đồ ăn thực bình thường, nàng căn bản là không có học chủ nghệ thiên phú. Sau lại gia gia chung quy vẫn là từ bỏ, giống như. Đó chính là sẽ một chút lạc. Liền như vậy một chút đi. Kia hảo, ta đi chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Người trong chốc lát cho hắn lộng điểm ăn đi. Ngày hôm qua đến bây giờ đều còn không có từng vào thực đâu. Gia hỏa này quả thực phát dồ. Vì trang bệnh trang đến rất thật một chút. Không uống thuốc liền tính. Cứ nhiên liền cơm đều không ăn. Cho nên đương Trần Thanh Thanh đi vào Tư Đồ Phong phòng ngủ. Nhìn đến dị thường suy yếu hắn. Còn tưởng rằng hắn là được cái gì bệnh nan y trong phòng thực an tĩnh. Từ Đồ Phong tựa hồ ngủ rồi. Hơn nữa ngủ thật sự trầm, hắn yêu nghiệt khuôn mặt hơi có chút tái nhợt. Ngay cả hồng nhuận môi cũng không đỏ. Có chút trở nên trắng, quả thật là bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Đột nhiên, trên giường người đột nhiên giật mình. Tựa hồ ghét bỏ cái chăn quá nhiệt. Đem chăn cấp sốc tới rồi một bên, chỉ một thoáng. Hắn hoàn mỹ đồng thể, Trần Thanh Thanh nhìn không sót gì, Trần Thanh Thanh sợ tới mức chạy nhanh bưng kín đôi mắt. Nì mà Tư Đồ Phong cái này bại lộ cuồng, ngủ không cư nhiên không mặc áo ngủ toàn thân liền xuyên một cái tứ giác quần đùi. Vẫn là một cái phim hoạt họa quần đùi, mặt trên cư nhiên thêu chỉ ăn chaman. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên chi gian liền lĩnh ngộ, khó trách Tư Đồ Phong phía trước sẽ như vậy ấu trĩ. Nguyên lai lớn như vậy cư nhiên còn thích ăn chaman, nàng bụ mặt đi qua đi. Giúp hắn đem chăn đắp lên, rồi lại bị hắn một phen sốc lên. Nhíu mày nói, nhiệt, Trần Thanh Thanh không khỏi duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, thiên lạp. Như vậy năng, như thế nào không đi bệnh viện a? Nàng lại một lần đem chăn cho hắn đắp lên, muốn đi xuống lầu tìm Cố Nam Tích an bài người đưa Tư Đồ Phong đi bệnh viện. Liền nghe thấy Tư Đồ Phong đột nhiên ra tiếng nói, mụ mụ, đừng đi, sau đó tay nàng đã bị hắn cắp gắt gao kéo lại. Hết chương.